Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Con ngựa phi nước đại suốt một chặng đường dài quanh có khúc khuỷu rồi dừng vó trước một thôn trang thờ Mai Hòa thắc mắc. Sao CS một ống ta lại đến đây? Tiêu Hoa Ung nở nụ cười bí hiểm mà không đáp, chỉ dắt nàng vào trong. Qua khỏi cổng trong thì thấy M không ột bóng. Người cao lớn đang đứng giữa sân, Thẩm Hy Hòa thán thốt. Á huynh, Thẩm Hy Hòa đã đoán người thị vệ đi bên kiệu một hoa lúc đón dâu hôm nay là A huynh mình. Theo tập tục, phụ thân, không thể đưa dâu, người đi theo tân nương phải là huynh đệ. Thập hai mét Hy Hòa chỉ có một ca ca là Thẩm Vân An nên. Đành để biểu huynh đào ra đưa dâu. Cả đời mới có một lần thành hôn, Thẩm Hy Sáu Hòa rất muốn người đưa dâu sẽ là Thẩm Vân An nhưng cũng biết tình. Thể không cho phép nên chưa từng nhắc đến. Thẩm Hy Hòa chín nâng váy chạy ào đến chỗ Thẩm Vân An. Nghe tiếng nàng gọi, Thẩm Vân An quay người lại, giang rộng hai tay, Thẩm Hy Hòa nhào vào lòng Thẩm Vân An, ôm ghì lấy hắn. Đã hơn một năm nay hai người không được gặp nhau, dù thường xuyên thư từ những nàng vẫn rất nhớ hắn. Thẩm Vân An bế Thẩm Hy Hòa lên, xoay một vòng rồi mới buông nàng xuống. Hắn cúi đầu nhìn nàng, vừa vuốt tóc nàng vừa cảm khái. U của A huynh đã trưởng thành rồi. Muội muội của hắn đã lớn, đã thành thế tử của người khác thật rồi. A huynh, yêu yêu mãi là muội muội của A huynh. Thẩm Hy Hòa ngước nhìn Thẩm Vân An, ánh mắt hiền hòa, trong. Cặp mắt đen láy phản chiếu bóng hình hắn. Tiêu Hoa Ung đứng xa xa nhìn theo, thì ra nàng cũng có lúc ngoan ngoãn nép vào lòng như một chú chim nhỏ, đây. Là lần đầu hắn được thấy. Thẩm Hy Hòa vẫn có những lúc giống như bao nữ lang bình thường khác, nhưng hiếm ai có thể khiến nàng tỏ ra. Như thế, dù hiện giờ nàng bao dung hắn, chiều theo ý hắn, tin tưởng hắn. Nhưng chưa bao giờ làm nũng với hắn như thế. Này, Tiêu Hoa Ung hâm mộ Thẩm Vân An, nhưng không ghen tị. Dù gì Thẩm Vân An cũng là máu mủ ruột già, lại ở bên. Nàng suốt 15 năm, còn hắn chỉ mới quen biết nàng chưa đầy 3 năm. Thẩm Vân An xòe tay ra, trên tay là một chiếc nanh sói được đục lỗ, xấu vào một sợi dây. Hắn hỏi, muội còn nhớ, chiếc nanh sói này không? Thẩm Hy Hòa ngắm nghía chiếc nanh sói bóng loáng đã sứt mẻ đôi chỗ. Chứng tỏ nó có tuổi đời khá lâu. Chiếc nanh, sói này vốn có một cặp. Năm Thẩm Hy Hòa 7 tuổi, nghe nói Thẩm Vân An bị mất tích trong lúc huấn luyện cùng các tướng sĩ, nàng bèn lẻn ra ngoài tìm Thẩm Vân An, bất chấp sự ngăn cản của mọi người. Khi ấy, Thẩm Vân An cũng chỉ là một cậu thiếu niên, do bất cần đạp trúng hố tuyết, bị tuyết vùi nên mọi người mới không tìm được, cậu chật vật trèo ra khỏi hố thì vừa khéo gặp được Thẩm Hy Hòa. Xui xẻo thay, hai huynh muội đụng độ một con sói què chân bị bầy đàn xua đuổi đang đói dã họng. Thẩm Vân An chỉ là một thiếu niên 15 tuổi không có vũ khí, sau một hồi vật nhau tay không với con sói thì mình mẩy đầy vết thương, nghĩ bụng chỉ còn nước đồng quy vô tận với nó. Thẩm Hy Hòa tìm được một cành cây nhọn, chạy xuống sườn dốc phủ đầy tuyết mà Thẩm Vân An và con sói vừa lăn xuống, lấy hết can đảm cắm thẳng vào mắt con sói, được ăn cả ngã về không. Khi ấy Thẩm Vân An và con sói đang quấn lấy nhau, Thẩm Hy Hòa rất có khả năng đâm trúng Thẩm Vân An. Nhưng cả hai biết rằng cơ hội chỉ đến một lần, đối với một cô bé non nớt như Thẩm Hy Hòa mà nói thì đòn tấn công này đòi hỏi phải hết sức can đảm. Nhưng Thẩm Hy Hòa không hề chần chờ gì mà đâm trúng phóc mắt con sói, nhờ vậy Thẩm Vân An mới tranh thủ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, được thời cơ giết chết nó, giết được con sói rồi. Thẩm Vân An mới phát hiện Thẩm Hy Hòa đã ngất xỉu từ lúc nào. Không phải vì sợ mà là vì phát bệnh nên không hít thở được. Nếu phụ thân không đến kịp, đi cùng còn có vị đại phu phụ trách điều trị cho Thẩm Hy Hòa, chỉ e Thẩm Vân An đã mất muội muội mình. Sau đó, con sói này được đưa về phủ, Thẩm Vân An nhổ lấy hai chiếc nanh nhọn của nó và vẫn luôn đeo trên người. Về sau, Thẩm Vân An có vô số lần xông pha giữa chiến trường đẫm máu, cho dù có gian nan đến mấy. Và đến mấy, chỉ cần nhìn hai chiếc nanh sói này, hắn sẽ nhớ lại chuyện cũ năm xưa, khi ấy nếu hắn không thể kiên. Chi, Thẩm Hy Hòa sẽ phải làm mồi cho sói, thế là sức chiến đấu của hắn lại tăng vọt. Khi đó huynh đã muốn tặng cho muội rồi, nhưng phụ thân báo muội là nữ lang, sao có thể đeo nanh sói được. Hơn nữa, sức khỏe muội không được tốt, đeo mấy thứ máu me đáng sợ thế này sẽ lấn át phúc khí. Thẩm Vân An, cầm tay Thẩm Hy Hòa. Đặt chiếc nanh sói vào lòng bàn tay nàng. Giờ U đã bình phục, hắn là không cần phải sợ. Nữa, sau này huynh muội chúng ta mỗi người một chiếc, khi nào nhớ A huynh thì cứ ngẫm nó là được. Nói đến đây, hắn ngừng trong thoáng chốc rồi nói nhỏ. A huynh cũng thế, chiếc nanh sói hãy còn ấm, hẳn là vẫn luôn được Thẩm Vân An nằm trong tay nên mới còn sót lại chút hơi ấm của. Hắn, Thẩm Hy Hòa khép ngón tay lại, không muốn cơn gió đêm lạnh lẽo xua tan chút hơi ấm ít ỏi ấy. Thẩm Vân An nhìn Thẩm Hy Hòa đầy lưu luyến, một lúc sau mới khàn khàn cất tiếng. A huynh phải đi đây, yêu yêu. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Vâng, Thẩm Hy Hòa rầu rĩ đáp, miễn cưỡng mỉm cười. Nàng không dám nói gì nhiều. Hôm nay nàng yếu đuối hơn hẳn thường ngày. Lúc từ biệt phụ thân để lên kiệu hoa, nàng không kìm được nước. Mắt, bây giờ cũng nước mắt rưng rưng. Thẩm Vân An nắm tay Thẩm Hy Hòa đi đến trước mặt Tiêu Hoa Ung, giao muội muội mình cho hắn, cũng không. Nhiều lời mà chỉ đấm nhẹ vào ngực Tiêu Hoa Ung một cái, sau đó lùi lại đằng sau, vừa đi vừa nhìn Thẩm Hy Hòa. Chăm chăm, mãi đến lúc ra đến cổng, Thẩm Vân An mới quay lưng đi. Thẩm Hy Hòa đứng yên không nhúc nhích, mãi đến khi có tiếng ngựa hí vang, sau đó là tiếng vó ngựa lộc cộc xa dần, nàng mới cụp mắt. Ta sắp xếp thế này vì mong nàng được vui, nào ngờ lại khiến nàng đau lòng. Tiêu Hoa Ung khẽ thở dài, ôm Thẩm Hy Hòa vào lòng và nói. Thẩm Hy Hòa nghiêng đầu, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, cảm kích. Điện hạ, ta rất vui. Cảm ơn điện hạ đã vì ta mà. Khổ công sắp xếp, giờ thì nàng đã biết đêm giao thừa hắn đến tìm Thẩm Nhạc Sơn là có chuyện gì. Hắn tìm người đóng giả Thẩm Vân An tại Tây Bắc, có lẽ là giả vờ bệnh vài ngày, còn Thẩm Vân An thật thì ra roi thúc ngựa vào kinh để đưa dâu. Thẩm Vân An thắp tùng bên kiệu hoa, tự mình đưa Thẩm Hy Hòa qua cổng chu tước, xem như đã làm tròn trách nhiệm của một người huynh trưởng trong hôn lễ của muội muội mình. Nhờ vậy, Thẩm Hy Hòa chẳng còn gì phải tiếc nuối về hôn lễ của mình nữa. Cũng vì lý do này nên Thẩm Nhạc Sơn mới bằng lòng cho Tiêu Hoa Ung nán lại trong đêm giao thừa, bởi lẽ ông phát hiện con rể biết. Nghĩ cho con gái hơn là ông tưởng, cuộc sống hôn nhân của con gái sẽ không khác lúc chưa gả là mấy. Phải biết rằng Tiêu Hoa Ung làm thế này là cực kỳ mạo hiểm. Dù rất muốn nhưng Thẩm gia bọn họ không dám làm gì khác, vậy mà. Tiêu Hoa Ung lại sẵn lòng chấp nhận rủi ro để Thẩm Hy Hòa không còn gì tiếc nuối, còn nói nếu có sơ suất gì, hắn sẽ một mình gánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chịu toàn bộ trách nhiệm, Tiêu Hoa Ung vì chuyện này mà khổ công bày mưu tính kế ra sao, hao phí bao nhiêu nhân lực để đảm bảo không có gì sơ suất, chỉ có. Thẩm Nhạc Sơn biết rõ. Cách chương.